Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, viện quân lệnh mang đến rung động. Giả đi, nàng một cái quầy rượu nữ lão bản làm sao lại có viện quân lệnh, không sai. Ta cũng không tin nàng sẽ có viện quân lệnh. Xem xét sách một, viện quân lệnh là Tyrion đại nhân ban phát cho đối quân vương điện cống hiến trác. Tuyệt hoặc là Tyrion đại nhân thiếu người ta đại nhân tình mới có thể cho ra. Một cái quầy rượu nữ lão bản có thể theo Tyrion đại nhân dính vào cái gì một bên, đúng thế đúng. Thế, Tyrion đại nhân trăm công nghìn việc làm sao lại qua đến tiểu tiểu Hắc Long Thành. Nhận biết một cái nữ lão bản, sau đó trả lại cho nàng viện quân lệnh, lại nói. Chỉ nàng một cái đàn bà nhi có thể giúp đỡ Tyrion đại nhân gấp cái gì Tyrion đại nhân lại dựa vào. Cái gì cho hắn viện quân lệnh, dọa người. Nhất định là dọa người. Quản hắn nha đến có phải hay không dọa người. Đã cô nương kia nhi nói dùng viện quân lệnh. Vậy thì nhanh lên bảo nàng đem viện quân lệnh lấy ra lại nói. Nếu là nàng có thể cầm ra được. Đến còn là có nhất định có độ tin cậy. Hắc. Nếu như nàng nếu là không bỏ ra nổi tới, vậy coi như, có chơi, đây chính là công nhiên trêu đùa mọi người. Ha ha, ngắn ngủi chấn kinh cùng kinh ngạc về sau. Mọi người tại đây rốt cục lấy lại tinh thần. Từng tiếng khinh thường cùng tràn ngập hoài nghi thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này cũng khó trách bọn hắn có thể như vậy nói. Dù sao tại mọi người trong lòng hỏa phượng nội lực cũng chính là phượng vũ Roland quán ba một cái. Nữ lão bản, mà nàng lại làm sao có thể thu hoạch được này cao cao tại thượng tứ hoàng đại nhân ban cho viện. Quân lệnh đâu? Tuy nhiên gia hỏa này ý nghĩ lời nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là ăn không được bồ đào liền nói bồ đào đau xót. Xem xét vạn muốn một muốn chẳng lẽ nói tứ hoàng Tyrion đại nhân tiễn biệt người viện quân lệnh con. Cần hướng bọn họ báo cáo, Dora tiểu thư. Đã người ta đều ra một khối viện quân lệnh lệnh bài. Như vậy thì làm phiền ngươi tranh thủ thời gian bảo nàng đem viện quân lệnh cho lấy ra đi. Chúng ta ngược lại là muốn xem một chút trong truyền thuyết viện quân lệnh là bộ dáng gì đâu. Cũng là đâu, tranh thủ thời gian bảo nàng lấy ra đi. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Nói không chừng nàng là cố ý đùa nghịch chúng ta đâu. Không ít người tại lúc này thì là bất mãn thúc giục nói. Dora tiểu thư, đã tất cả mọi người thúc giục đến lợi hại như vậy. Mà ta cũng muốn nhìn một chút nàng đến có thể hay không cầm ra được viện quân lệnh. Cho nên, làm phiền ngươi để cho người ta bảo nàng đem viện quân lệnh lấy ra xem một chút đi. Nhìn thấy mọi người này không tin cùng không kiên nhẫn bộ dáng. Hắc nhà cũng là ở thời điểm này điều mở miệng cười. Đi qua lúc đầu này ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Hắn hiển nhiên cũng không tin một cái quầy rượu bà chủ có thể xuất ra một cái viện quân lệnh tới. Nghe vậy, Dora Nigeria mỉm cười. Khẽ vuốt trên trán tóc mái. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nàng duỗi da trắng noãn hai tay hướng xuống mặt hơi hơi đè ép. Nguyên bản ồn ào hiện trường nhất thời trở nên an tĩnh lại. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đã tất cả mọi người nói như vậy, mà Nigeria cũng rất lợi hại muốn nhìn một chút trong truyền thuyết viện quân lệnh hiện thực bản đến. Là bộ dáng gì? Cho nên, mời hỏa phượng tiểu thư đem quân vương điện Tyrion đại nhân tự mình chế tạo viện quân lệnh cho lấy. Ra để mọi người thưởng thức phân biệt một cái đi. Nhất đọc sách một theo Dora Nigeria lời nói rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng địa ấn vào đấu giá trên bàn cái nút. Trong dạp ngồi hỏa phượng cùng Lam Phong trước người trên mặt bàn liền quỷ dị bắn ra một cái lỗ. Khảm tới, hỏa phượng hít sâu một hơi. Tại Lam Phong ánh mắt cổ vũ phía dưới. Xòe bàn tay ra cầm trong tay viện quân lệnh bỏ vào này lõm trong máng. Bạch, nguyên bản lỗ khảm thì là trong nháy mắt cho khép kín. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trên đài đấu giá Dora Nigeria đấu giá trên bàn một trận chướng mắt quang mang lấp lóe. Ngay sau đó một khối tối lệnh bài màu vàng óng chính là hiện lên ở ánh mắt mọi người bên trong. Nhìn lấy đấu giá trên bàn này tối lệnh bài màu vàng óng. Hiện trường tất cả mọi người đều là đem con mắt trợn thật lớn. Cẩn thận quan sát. Hô. Dora Nigeria mỹ lệ trên mặt hiện ra một tia kích động. Nhìn lấy này chế tác tinh xảo. Tạo hình đặc biệt tối lệnh bài màu vàng óng. Cho dù là nàng cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh chi tâm. Hô hấp đều trở nên có chút trở nên nặng nề. Không có ai biết. Cho tới nay Dora Nigeria chính là tứ hoàng Tyrant não tàn fan. Mà nàng càng là đang mong đợi một ngày nào đó có thể Tyrant gặp mặt một lần. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Bây giờ thần tượng nàng Tyrant chế tạo viện quân lệnh liền hiện lên ở nàng bên cạnh. Tại mọi người này sợ hãi thán phục trong ánh mắt. Dora Nigeria hít sâu một hơi. Chậm rãi bình phục lại chính mình tâm tình kích động. Sau đó duỗi ra trắng noãn ngọc thủ đem đấu giá trên bàn này tạo hình đặc biệt viện quân lệnh cầm. Trong tay, viện quân lệnh tạo hình đặc biệt. Chỉ có lớn chừng bàn tay. Toàn thân hiện lên ám kim sắc. Vào tay rét lạnh, Dora Nigeria mới đưa viện quân lệnh cầm vào tay. Liền có một cỗ làm cho người tâm thần thanh thản. Xuyên tim ý chuyển đến. Khiến cho nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia vẻ hưởng thụ đến. Tinh thần làm chấn động. Tại viện quân lệnh vị trí trung tâm điêu khắc viện quân lệnh ba cái long phi phượng vũ ám kim sắc. Kiểu chữ. Tại kiểu chữ bốn phía làm theo là có từng đầu hoa hạ thần long vờn quanh. Khiến cho ba chữ này tràn ngập một cỗ vô hình bá khí. Khí thế bức người. Trừ cái đó ra tại viện quân lệnh dưới góc phải vị trí càng là điêu khắc quân vương điện này cao. Ngất tổng bộ cao ốc. Đồng thời còn có tứ hoàng Tyrant đại danh. Này Tyrant, hai chữ dung hợp hành thư cùng chữ khải. Tràn ngập một cỗ sắc bén khí tức. Giống như một thanh thẳng vào mây trời lợi kiếm tức đem ra khỏi vỏ. Sát khí bức người. Nhìn trong tay viện quân lệnh. Cảm nhận được tay bên trên truyền đến cảm giác lạnh như băng. Nhìn lấy phía trên điêu khắc đồ đằng ấn ký. Dora Nigeria hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tựa hồ tại cẩn thận cảm thụ được cái gì. Tại trong đầu của nàng. Nàng tại hắc ám thế giới website game nhìn thấy viện quân lệnh đồ án nguyên hình thì là tại lúc. Này nổi lên. Tại nàng cảm giác bên trong cùng trong tay viện quân lệnh tiến hành so sánh. Này. Cái kia chính là viện quân lệnh tại Dora Nigeria tại đối viện quân lệnh tiến hành phân biệt thời. Điểm, từng đạo kinh hô thanh âm thì là từ phía dưới trong đám người truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hỏa phượng vậy mà thật xuất ra viện quân lệnh mà đến. Mà trước mắt khối này viện quân lệnh bộ dáng tựa hồ theo hắc ám thế giới website game tuyên bố đi. Ra viện quân lệnh giống như đúc. Chẳng lẽ là thật viện quân lệnh tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn. Một mặt chờ mong cùng rung động chờ đợi lấy Dora Nigeria giám định kết quả. Làm hắc thủy thành buổi đấu giá thủ tịch đấu giá sư. Dora Nigeria đấu giá năng lực cường đại không nói. Mà nàng dám bảo năng lực cũng là độc nhất vô nhị. Không người có thể so sánh. Từ nàng giám định đồ vật kết quả cuối cùng 100% cũng sẽ không sai. Từ xuất đạo đến nay còn chưa có xuất hiện phân biệt sai bất luận một cái nào đồ vật tình huống. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Dora Nigeria hít sâu một hơi. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt thì là chậm rãi mở ra. Trong mắt tỏa ra nồng đậm dị sắc. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này lệnh từ ám kim thần thiết chế tạo. Không chỉ có cứng rắn vô song. Có không gì không phá độ cứng, càng là có được đề thần tỉnh não, ngưng tụ tinh thần hiệu quả, có thể khiến cho đeo sảng khoái tinh thần, hô hấp thông thuận, tăng tốc thay cũ đổi mới công hiệu, mà lại cái này lệnh phía trên hoa hạ thần long đồ đăng các loại theo hắc ám thế giới website game. Tuyên bố đi ra viện quân lệnh giống như đúc, cái này lệnh xác thực thật là từ quân vương điện người sáng lập. Tứ hoàng một trong Tyrant đại nhân thân tạo viện quân lệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.